Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 893, 893. Chương 893, yêu vương bái phỏng. Cửa phòng bị đẩy ra, một mảnh hoa mỹ ánh mặt trời, rơi vào tấm kia có chút trên mặt tái nhợt, thiên địa như cũ, chỉ là vật thị nhân phi. Khẽ thở dài một tiếng, Từ Ngôn rời đi khu nhà nhỏ, đi tới Mai Hương lầu. Nhã các bên trong, đến từ Bùn yêu vương nhận biết được cường giả tiếp cận, đứng dậy nghênh đón, không biết yêu vương đích thân tới, có chuyện gì quan trọng đây? Đi vào nhã các thời khắc, Từ Ngôn bước chân tùy ý, nhưng mà Trương Đại Kiềm đáy mắt rõ ràng xuất hiện một tia ngạc nhiên. Hắn vị này yêu vương lại nhận biết không tới Từ Ngôn bây giờ chân chính là cảnh giới. Bị cái khác yêu vương nhờ vả, đến đây hỏi thăm một phen từ đạo hữu tình trạng gần đây. Trương Đại Kiềm đem đáy mắt ngạc nhiên biến mất, cười ha ha, nói, bây giờ nhìn thấy từ đạo hữu bình yên vô sự, chúng ta những này yêu vương cũng yên lòng, lo lắng các ngươi yêu chủ sao? Từ Ngôn tự mình rót ra một chén rượu, nói, vừa vặn ngươi đã đến rồi, vậy thì nói một nói các ngươi yêu chủ rốt cuộc vật gì? Cùng Hắc Long có gì liên quan? Hắc Long còn ở? Trương Đại Kiềm vặn nổi lên lông mày, nhìn thấy được càng ngày càng xấu xí, vẫn chưa trả lời Từ Ngôn hỏi dò, liếc nhìn đối diện đàn ông xấu xí. Từ Ngôn vung tay lên, Tiểu Hắc xuất hiện ở bên cạnh. Trước tiên thả ra Tiểu Hắc, Từ Ngôn đã đầy đủ thành tâm, nếu như đối phương không đem yêu chủ chân tướng nói rõ, trước mắt đàn ông xấu xí cũng bất tất ly khai Mai Hương lầu. Chân chính nguyên anh tu vi, để Từ Ngôn có lực chiến yêu vương thực lực, đừng nói một cái Trương Đại Kiềm, mặc dù năm vị yêu vương tụ hội cũng chưa hẳn là Từ Ngôn đối thủ. Từ khi Tiểu Hắc xuất hiện, trước sau một bộ ngủ say dáng dấp, Trương Đại Kiềm chừng mắt nhìn một lát, hai cái lông mày đều phải vặn thành mụn nhọt. Này, là rồng sao? Trương Đại Kiềm giơ lên đầu, mang theo tất cả không hiểu hỏi. Trước mặt hắn Tiểu Hắc dáng dấp quá quái lạ, cùng lúc trước xuất hiện ở thành đầu Hắc Long cách nhau rất xa, dáng vẻ chẳng ra gì, thật giống cái yêu quái. Từ Ngôn thưởng thức rượu, không có mở miệng, xem ra Hắc Long bị trọng thương được không nhẹ a. Từ đạo hữu lúc trước ngự long uy mãnh, khiến yêu vương thẹn thùng. Trương Đại Kiềm chắp tay, nói, yêu chủ câu chuyện lưu truyền ngàn năm, chúng ta những này yêu vương đừng xem tuổi thọ lâu đời, ngoại trừ Phong bà bà ở ngoài, còn không người sống quá ngàn năm. Ngàn năm trước một lần yêu chủ thức tỉnh, đến từ các đời yêu tộc trưởng bối miệng, gặp được Hắc Long. Trương Đại Kiềm liền như vậy nói ra có quan hệ yêu chủ nghe đồn. Có người nói ngàn năm trước, yêu tộc từng ở hạo kiếp đến thời khắc thu tập được đầy đủ huyết sát lực lượng, do đó tỉnh lại yêu chủ chân hồn, một cái Bạch Long chi hồn. Nhưng là để yêu tộc không thể nào hiểu được chính là, yêu chủ chi hồn tuy rằng tỉnh lại, nhưng nhấn chìm ở sông lớn trong đó, liền như vậy tiêu tan, thành công tỉnh lại Bạch Long hồn. Kết quả Long hồn vào sông, trừ khử hết sạch, yêu tộc lãng phí thời giờ. Quá khứ ngàn năm, yêu tộc vốn tưởng rằng thời cơ đã đến, lần này càng xuất hiện hai đạo tiếng rồng ngâm, sau đó Bạch Long không gặp tung tích, chỉ để lại một đầu kỳ dị quái đản Hắc Long. Biết được yêu chủ nghe đồn, Từ Ngôn khẽ cau mày, hắn nhớ tới thời đó gần chết thời khắc, Sở Linh Nhi cái kia loại ánh mắt cổ quái, cùng câu kia càng thêm cổ quái nói nhỏ. Sau đó Từ Ngôn nguyên anh vỡ vụn, lâm vào vắng lặng, vẫn chưa thấy cái gì Bạch Long. Nhưng hắn lờ mờ nghe được thứ hai loại rồng gầm, cùng Hắc Long bất đồng, Bạch Long hồn. Ánh mắt rộng mở biến đổi, Từ Ngôn trước mắt hiện ra Sở Linh Nhi sau lưng đeo long ảnh. Lẽ nào Bạch Long hồn ở Sở Linh Nhi trong cơ thể? Từ Ngôn ở trong lòng nói nhỏ, Trương Đại Kiềm có thể không nghe được, nhưng vị này yêu vương nhìn thấu Từ Ngôn trong ánh mắt kinh ngạc. Người gặp Bạch Long hồn, hồn ở nơi nào? Có phải là ở đó tiểu nha đầu trên người? Trương Đại Kiềm vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Lúc trước năm vị yêu vương phải dẫn Sở Linh Nhi, bị Từ Ngôn cản lại, Bây giờ Trương Đại Kiềm độc thân đi tới Thiên Nam tìm kiếm Từ Ngôn. Mục đích kỳ thực liền vì Sở Linh Nhi. Bây giờ Thiên Nam không thể so trước đây. Trước đây Thiên Nam chỉ có hai vị thần văn. Yêu vương căn bản không sợ. Hiện tại nhiều một liền Hà Mẫu đều có thể đánh chết Từ Ngôn. Thiên Nam nhân tộc thực lực đã vượt xa yêu tộc một phương. Coi như Sở Linh Nhi trong cơ thể có Bạch Long hồn. Cũng ở ngay lúc đó Linh Thủy Thành trên tiêu tán. Từ Ngôn trầm ngâm hồi lâu. Liên tưởng đến yêu chủ chân tướng cùng trăm yêu chi tiệc rượu. Rốt cục bỗng nhiên tỉnh ngộ. Vậy ở Thiên Hà Loan 20 năm. Trúc cơ tu vi không thể tiếp tục sống sót. Sở Linh Nhi bị cường giả đã khống chế tâm thần. Theo Hà Mẫu mà đến. Chạy trốn Long Tước tụ tập đến đầy đủ huyết sát lực lượng. Ở Sở Linh Nhi xuất hiện đồng thời tỉnh lại yêu chủ. Sở Linh Nhi thân thể liền như vậy trở thành chiến trường. Bạch Long hồn cùng khống chế của nàng cường giả thần hồn lẫn nhau trừ khử. Này, phải là chân tướng, bưng chén rượu. Từ Ngôn chậm rãi nói ra lần này kinh người suy đoán. Không chỉ có nghe được Trương Đại Kiềm trợn mắt ngoác mồm. Liền Từ Ngôn chính mình cũng ở kinh hãi không thôi. Trùng hợp như thế, có thể nói không thể tưởng tượng nổi. Nếu như lúc đó Bạch Long hồn không có tỉnh lại. Từ Ngôn bản thể e sợ sẽ trở thành Tiết Sơn chủ nhân vật trong túi. Bởi vì hắn lúc đó liền Nguyên Anh đều bị đánh nát. Bỏ không một bộ thân thể. Chính là chạy trốn Thiên Bắc Trăm Yêu. Miễn cưỡng gom đủ huyết sát châu. Do đó tỉnh lại Bạch Long chi hồn. Đem Tiết Sơn chủ nhân thần hồn phá hủy. Còn biến mất không còn tăm hơi Bạch Long hồn. Theo Từ Ngôn nhất định đã tiêu tan. Trăm Yêu tiệc rượu. Một hồi liên quan đến Thiên Nam nhân tộc sinh tử cùng Thiên Bắc yêu chủ thức tỉnh thịnh yến. Cơ hồ bị Từ Ngôn một tay phá hủy. Thế nhưng không ai có thể nghĩ đến. Nếu như Trăm Yêu tiệc rượu chân chính bị phá hủy. Từ Ngôn chính mình e sợ chết đi như thế. Chết ở Sở Linh Nhi xuất hiện ở thành đầu thời khắc. Rượu trong tay ngọn đèn. Bị chậm rãi bóp nát. Từ Ngôn ánh mắt trở nên rất nghi hoặc. Bàng Hồng Nguyệt lấy sinh mệnh đi phá hủy Tiết Sơn chủ nhân bản thể. Hắc Long thì lại liều mạng cùng Hà Mậu ác chiến. Liền ngay cả cái kia được gọi là yêu chủ Bạch Long hồn. Cũng cùng Tiết Sơn chi chủ thần hồn đồng quy vu tận. Bất kể là Bạch Long vẫn là Hắc Long. Bây giờ nhìn lại đều là đang giúp Từ Ngôn đi cùng Tiết Sơn chi chủ ác chiến. Đối với Tiết Sơn chủ nhân, Bạch Long cùng Hắc Long giống như đều vô cùng cừu thị. Hắc Long nguyên bản là ký túc với mắt trái, thả ra giúp mình còn nói xuôi được, nhưng là ngàn năm trước liền tồn tại Bạch Long chi hồn. Vì sao cũng phải giúp mình? Từ Ngôn trầm ngâm không nói. Trương Đại Kiềm ở chỗ mắt hồi lâu sau, không cam lòng nói rằng, coi như Bạch Long chi hồn tiêu tan, chúng ta cũng phải xác nhận một phen. Trương Đại Kiềm mục đích, vẫn là Sở Linh Nhi. Chỉ có xác định Bạch Long hồn chân chính biến mất, yêu vương mới có thể cam tâm, không có đi Kim Tiễn Tông. Trước tiên đi tới Từ Ngôn bế quan chi chờ đợi nhiều ngày. Phần này thành ý đã đầy đủ, đối phương dù sao cũng là yêu vương, một châu nơi trí cường tồn tại. Từ Ngôn chỉ hơi trầm ngâm, gật đầu đáp ứng, hắn cũng muốn đi gặp một lần Sở Linh Nhi, đối với cái kia Bạch Long hồn. Từ Ngôn trước sau nghi hoặc không rõ. Từ biệt Tam tỷ, Từ Ngôn ly khai kinh thành. Cùng Trương Đại Kiềm đồng thời chạy tới Kim Tiễn Tông. Yêu vương cường giả tốc độ. Đại yêu khó vô cùng. Đừng xem bản thể là bò cáp. Trương Đại Kiềm có bỗng dưng năng lực phi hành. Tốc độ nhanh như thiểm điện. Từ Ngôn cũng ở ngự không mà đi. Không có vận dùng pháp bảo. Mà là chỉ bằng mạnh mẽ linh lực. Tốc độ có thể nói kinh người. Không ra thời gian một ngày, hai bóng người đi vào Vạn Hằng Sơn Mạch, đã tới Kim Tiễn Tông Sơn Môn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,